LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, Lăng Tử Mạch đến Ninh Thành. Người để cho ta đi tham gia cuộc thi đấu này. Lâm Ánh Trúc nhìn kỹ một chút trong tay mình cái này tuyên truyền áp phích. Phía trên đã nói là rất rõ ràng. Thà rằng thành đài truyền hình tổ chức một cái tuyển tú tranh tài. Không có bất kỳ cái gì tuổi tác hoặc là giới tính hạn chế. Bất kỳ người nào đều có thể báo danh tham gia. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ca hát năng lực, liền có thể tham gia cái tiết mục này. Nói trắng ra đây chính là một cái tuyển tú tính chất ca hát tranh tài. Chú trọng khai quật một chút sợi cỏ ca sĩ. Đồng thời đánh ra ngôi sao tương lai, dạng này mánh lới đi ra. Ý là tham gia cái tiết mục này về sau, người đem sẽ trở thành hạ một đại minh tinh loại hình. Đối với người bình thường tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Lâm Hạo nhìn thấy cái này áp phích về sau, lập tức liền nghĩ đến Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc tiếng ca dễ nghe đó là công nhận sự tình. Nếu như đi tham gia cuộc thi đấu này, nhất định có thể lấy được không sai thành tích. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc lại cười một chút, cũng không có toát ra quá nhiều hứng thú. Thả ra trong tay áp phích, nói thẳng, vẫn là cũng được a, ta cũng không muốn tham gia dạng này tiết mục. Tại sao vậy? Lâm Hạo lúc này cứ thế một chút, lập tức nói ra, tỷ, người suy nghĩ thật kỹ, tham gia cái tiết mục này về sau, nói không chừng ngươi liền đỏ đâu, đến lúc đó coi như có thể trở thành đại minh tinh nha. Ta nhớ được khi còn bé ở viện mồ côi thời, điểm, tỷ ngươi liền cả ngày ca hát, hy vọng có một ngày có thể trở thành minh tinh, đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Lâm Hạo tiếp tục nói. Đại minh tinh đi, Lâm Ánh Trúc khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Trước kia khi còn bé thật có cái làm đại minh tinh mộng tưởng. Nhưng là sau khi lớn lên, rõ ràng xã hội này tàn khốc, cũng hiểu ngành giải trí hắc ám. Lâm Ánh Trúc làm đại minh tinh mộng tưởng, cũng liền dần dần như thế biến mất. Có được tài hoa muốn làm minh tinh quá nhiều người, nhưng là thành công có thể có bao nhiêu đâu. Đặc biệt là đúng nữ hài tử tới nói. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, muốn thành danh nhưng thật ra là phi thường khó một sự kiện. Tính, ta vẫn là hảo hảo ở tại trong quán ba ca hát. Lời ít tiền nuôi sống hai chúng ta rồi nói sau. Lâm Ánh Trúc nhún nhún vai vừa cười vừa nói. Vậy làm sao có thể làm? Lâm Hạo lúc này không khỏi có chút sốt ruột. Nói ra, tỷ, ngươi ở trong quán ba có thể hát bao lâu đâu? Cái kia cũng không phải là một phần ổn định làm việc. Mà nếu như thành là đại minh tinh, vậy sau này liền vạn chúng chú mục. So ngươi ở trong quán ba ca hát có thể mạnh hơn. Lâm Hạo tiếp tục nói. Hơn nữa ta hiện tại ta có thể kiếm tiền. Thực sự không được liền ta nuôi sống ngươi chứ sao. Vạn chúng chú mục. Cái từ này bất thình lình xúc động Lâm Ánh Trúc. Nói đến Lâm Ánh Trúc lúc này phản ứng đầu tiên nhớ tới vậy mà không phải cái này tuyển tú tranh tài, cũng không phải cái gì trở thành minh tinh. Trong óc nàng lúc này bất thình lình xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Nam nhân này ở trong mắt Lâm Ánh Trúc vô cùng lóa mắt. Hắn liền là Tô Minh. Cùng Tô Minh cũng coi như là tiếp xúc qua mấy lần. Mỗi một lần tiếp xúc, Lâm Ánh Trúc đều có thể cảm giác được Tô Minh ưu tú. Cảm giác mình ở giữa cùng Tô Minh chênh lệch là phi thường lớn. Lâu dần, Lâm Ánh Trúc trong lòng đã có một loại chênh lệch, mà Lâm Hạo lời mới vừa mới cho Lâm Ánh Trúc nhắc nhở. Có lẽ để cho mình trở nên ưu tú, không ngừng biến lóa mắt, liền có thể rút ngắn cùng nam nhân kia ở giữa khoảng cách đi. Nói đến cũng là phi thường kỳ quái. Vừa rồi Lâm Ánh Trúc còn đúng cái này tuyển tú tiết mục một chút hứng thú cũng không có chứ. Kết quả ngay trong nháy mắt này, Lâm Ánh Trúc lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc lập tức nói ra. Được, ta đi thử một chút đi. Lúc nào báo danh, Lâm Hạo nghe xong Lâm Ánh Trúc lập tức đổi giọng. Cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thế là mở miệng nói ra. Tỷ ngươi đáp ứng nha. Báo danh còn có 2 ngày hết hạn. Ngày mai chúng ta liền đi Ninh Thành đài truyền hình báo danh đi. Mấy ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh liền đi qua. Hai ngày này Tô Minh lúc nhàn hạ rảnh rỗi đợi, nghiên cứu một chút cổ võ giả tu luyện công pháp. Dựa theo cái kia khô gầy lão đầu cung cấp pháp môn tu luyện. Thiên Linh Quyết, Tô Minh thử vận chuyển môn công pháp này, đi hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Kết quả phát hiện cổ võ giả tu luyện thật là phi thường khó. Bây giờ xã hội này, giữa thiên địa nguyên khí 10 phần thiếu thốn. Cơ hồ đi đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ. Liền nói như vậy, Tô Minh ổn định lại tâm thần ban đêm ngồi ở trên giường. Cứ như vậy ngồi xuống mấy giờ. Kết quả sửng sốt chỉ hấp thu đến một chút xíu nguyên khí. Cùng Tô Minh trước đó hấp thu đến khô gầy lão đầu trong cơ thể nhiều như vậy nguyên khí so sánh. Chỉ có thể dùng chín châu mất sợi lông để hình dung. Trách không được cái kia khô gầy lão đầu như thế một nắm lớn số tuổi. Mới tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đâu. Tô Minh hiện tại cuối cùng là rõ ràng cái này độ khó lớn đến bao nhiêu. Bất đắc dĩ Tô Minh đã bỏ đi. Còn tốt Tô Minh cùng bình thường cổ võ giả không giống nhau. Tất lại còn có hấp tinh đại pháp đâu. Về sau gặp được cổ võ giả về sau. Lại hút một đợt là được rồi. Nói đến hôm nay Tô Minh bất thình lình nhận được một cú điện thoại. Vậy mà kinh thành Lăng lão đánh tới. Nói là Lăng Tử Mạch thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Dự định cùng Lăng Tử Mạch cùng một chỗ đến Ninh Thành tới chơi chơi. Hơn nữa Lăng lão tốc độ nhanh đến để Tô Minh có chút trở tay không kịp. Vậy mà sáng ngày thứ hai thời điểm, liền đã đi đến Ninh Thành thành phố. Đầu tiên dứt bỏ Lăng lão cái người thân phận không nói. Liền chỉ là Tô Minh cùng Lăng ra giao tình. Tô Minh cũng phải đi phi trường đón một chút Lăng lão bọn hắn. Nếu không mà nói đoán chừng có chút không thể nào nói nổi. Còn tốt hôm nay là cuối tuần. Tô Minh cũng không cần xin phép nghỉ. Biết rõ Lăng lão máy bay lúc hạ xuống gian về sau. Tô Minh liền trực tiếp khởi hành đánh cái xe đi sân bay. Các vị hành khách cửa mọi người tốt. Theo Ninh Thành phương hướng bay tới FS980 lần chuyến bay. Còn có 10 phút đồng hồ đã đem đến Ninh Thành phi trường quốc tế. Máy bay hai vòng ở đệ nhất hàng đứng lầu. Mời nhận điện thoại các bằng hữu đến địa điểm chỉ định chờ đợi. Lần này Lăng lão cũng không có. Cưỡi chính mình máy bay tư nhân. Lần trước thật sự là tình huống khẩn cấp. Muốn phải nhanh lên một chút mang Tô Minh đi kinh thành. Vì lẽ đó khởi động máy bay tư nhân. Tô Minh biết rõ Lăng lão cưỡi chính là cái này chuyến bay. Thế là lập tức theo chỗ ngồi đứng lên. Tiến về đệ nhất hàng đứng lầu nhận điện thoại chờ đợi địa điểm. Ước chừng sau mười mấy phút. Liền có thể nhìn thấy Lăng Tử Mạch cùng Lăng lão đi ra. Nói đến Tô Minh vẫn là thứ nhất chú ý tới Lăng Tử Mạch. Một cái cao gầy mỹ nữ đi tới. Tựa như một đạo thanh lưu. Mà Lăng lão hôm nay thì mang theo cái mũ. Để cho người ta thấy không rõ lắm hắn mặt. Nói đến dùng Lăng lão thân phận. Đại đa số người trẻ tuổi hẳn là nhìn thấy hắn cũng nhớ không nổi tới là người nào. Mà nếu như bị nhận ra mà nói. Vậy coi như phiền phức. Dù sao cũng là cấp bậc quốc bảo đừng đại nhân vật. Trừ cái này hai ông cháu bên ngoài. Còn có Lăng lão cái kia ăn nói có ý tứ tùy tùng. Theo ở phía sau giúp đỡ Lăng lão xách hành lý. Đồng thời một đôi mắt tựa như radar tựa như khắp nơi bắn phá. Thân phận của hắn thì tương đương với Lăng lão cảnh vệ viên. Trừ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày bên ngoài. Còn có cái trọng yếu nghề nghiệp liền là bảo vệ Lăng lão an toàn. Tử Mạch, ở chỗ này, Tô Minh lập tức lớn tiếng la lên. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.